Bên ngoài lạnh lẽo, không nghe thấy tiếng chơi đùa của đồng đồng nữa. Cô lùi lại nói. Bên ngoài rất lạnh, mẹ coi chừng bị cảm đó, chỉ cần chạy trên máy chạy bộ thôi. Gọi điện thoại xong, Khương Từ ngồi trở lại trên sofa, tay cầm mấy miếng ghép hình, nhưng không còn tĩnh tâm như vừa rồi. Sau 8 giờ lọc hành tuyết cuối cùng cũng đã trở về, nhìn thấy Khương Từ ngồi trên ghế sofa, nàng gật đầu chào hỏi. Chào buổi tối. Lọc hành tuyết, cô đợi một lát, tôi hâm nóng đồ ăn. Em còn chưa ăn sao? Khương Từ sửng sốt, không phải nói sẽ cùng nhau trở về ăn cơm. Lọc Hành Tuyết chỉ nói rằng dì Trang sẽ đến nhưng cũng không nói rằng nên sẽ trở về ăn cơm. Khương Từ nhận ra điều đó, sau đó không biết phải dùng biểu cảm gì để đáp lại Lọc Hành Tuyết. Em chờ đến bây giờ sao? Tôi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không trả lời. Xin lỗi, không mở âm thanh. Không sao, tôi ăn một mình. Khương Từ nghĩ Lọc Hành Tuyết sẽ nói gì đó, ai ngờ Lọc Hành Tuyết chỉ gật đầu, đứng tại chỗ trong vài giây, sau đó đi thẳng lên lầu. Khương Từ có chút bối rối, một mình hâm nóng lại món ăn, càng ăn càng thấy ủy khuất. Ủy khuất làm cô đợi lâu như vậy, nhưng Lọc Hành Tuyết không có ăn cơm cùng cô lại càng ủy khuất. Lọc Hành Tuyết thậm chí cũng không có cười với cô một cái, thái độ lạnh lùng xưa nay chưa từng thấy. Rõ ràng là gặp nhau trong quán cà phê, mọi thứ đều còn rất tốt. Quán cà phê, những lời của Lọc Hành Tuyết nói khi ở Ngự Thủy Nam Uyển hiện ra trong đầu Khương Từ. Khi nhìn thấy ảnh chụp, tôi rất hâm mộ Ôn Niệm. Có thể gặp em sớm như vậy. Nhớ lại lần Lọc Hành Tuyết xuất hiện trong quán cà phê, đó là thời điểm khi Ôn Niệm đút cho cô đồ ngọt. Ngực của Khương Từ nhảy dựng, không phải Lọc Hành Tuyết để ý điều này chứ? Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, không biết sao Lọc Hành Tuyết lại bước xuống. Khương Từ dùng khóe mắt quan sát nàng. Sao lại ăn ít như vậy? Lọc Hành Tuyết dừng ở cạnh bàn ăn, chân mày nhíu lại. Khương Từ như suy tư gì đó, nói. Một người ăn không được quá nhiều. Lọc Hành Tuyết dừng lại một chút, bưng đồ ăn lên quay người đi đun nóng. Khương Từ nhìn bóng lưng của nàng âm thầm chọc cơm trong bát, ủy khuất đều biến mất. Cả hai đang ngồi vào bàn ăn, Lọc Hành Tuyết xới một chút cơm cùng ăn với Khương Từ. Ngày mai tôi muốn đi gặp mẹ, hôm nay tôi nói chuyện với bà ấy, nghe giống như đang bị bệnh. Khi nào? Tôi cùng em đi. Buổi tối đi, chờ cô tan tầm. Được. Thật ra tôi cũng nên đi thăm dì Ninh. Ôn Niệm nói dì ấy bị sốt mấy ngày rồi. Mẹ tôi không có anh chị em. Dì Ninh đối xử với tôi giống như là dì ruột. Khương Từ vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Lọc Hành Tuyết bổ sung thêm. Ôn Niệm cũng xem tôi là em gái mà đối đãi. Lọc Hành Tuyết chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm. Sau khi ăn xong, nàng nhìn về phía Khương Từ. Khương Từ bình tĩnh nhìn thẳng nàng. Lọc Hành Tuyết rốt cuộc cũng nở nụ cười. Tôi đã biết.